Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, khiếp sợ. Hỗn độn thần tôn nói, để cho Lâm Hiên nội tâm trở nên kích động, ngẫm lại thật đúng là như vậy. Cho lực văn học lưới, xin mọi người lục soát xem tối toàn bộ, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Thiên Cơ thần tôn nếu sát cái thần quân nói. Cũng dễ như trở bàn tay. Hà tất chuẩn bị phức tạp như thế, nhất định ở sàng chọn một ít gì, hoặc là thôi diễn một ít gì. Bất quá quá trình này, nhất định là cực kỳ khó khăn, cũng sẽ không vô cùng đơn giản là có thể thu được. Đang ngồi vài ngày sau, trong cơ thể hỗn độn chi lực cuối cùng cũng triệt để khôi phục lại. Đang tu luyện sẽ hỗn độn pháp tắc sau đó, khôi phục hỗn độn chi lực so với trước kia phải nhanh hơn rất nhiều. Sẽ không giống trước đó như vậy, cần đem hỗn nguyên chi lực chuyển đổi đi qua, trải qua như vậy phiền toái sự tình. Hỗn độn pháp tắc chính là bất đồng, muốn dung hợp được, độ khó hay không tiểu. Lâm Hiên nghĩ tại dung hợp pháp tắc trong, lại dung nhập cái này hỗn độn pháp tắc, lại phát hiện độ khó cũng không phải là đề thăng 1-2 điểm. Căn bản là dung hợp không vào đi, tạm thời không nghĩ, hay là làm việc quan trọng hơn. Ta cũng không muốn ở chỗ này bị nhốt mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm. Bên ngoài vong hồn nhất tộc càng ngày càng mạnh lên, cộng thêm qua chút năm, chính là muốn đi vào ma thần luyện ngục thành. Nơi đó có thể là mình một cái bay vọt ván cầu. Tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất là bây giờ là giành giật từng giây thời điểm. Nếu chậm người khác vỗ, muốn đuổi kịp liền khó khăn nhiều. Lâm Hiên đứng dậy. Một lần nữa đi vào cung điện, bên trong hay là một đoàn loạn, hắn tràn đầy cảnh giác đi tới, đi bốn phía nhìn một chút, cũng may cự tượng cũng không có trọng phát lên, vẫn không có động tĩnh gì, lúc trước cho rằng cự thú sẽ là tại đây chủ nhân. Nguyên lai chân chính chủ nhân là Thiên Cơ thần tôn, không có sao khắc cự thú, còn có khắc những thứ kia cổ quái văn tự làm cái gì. Lâm Hiên bội cảm bất đắc dĩ. Chẳng trách nghe thanh âm chính là một người. Bất quá xưng Thiên Cơ thần tôn là một người, cũng không phải rất chính xác. Thiên Cơ thần tôn là một cổ hành người. Người theo hầu xem lên không có gì khác nhau. Nhưng thiên phú cái gì, đều là cực kỳ kinh người. Sinh sôi nảy nở năng lực tương đối thấp. Giống như là cùng những thần thú đó tựa như. Trong tay viên cầu chìa khóa thả ra ngoài hào quang. Thẳng tắp chiếu xạ về phía trước trên thạch đài. Đá này đài liền là trước kia cự tượng chỗ đứng trên thạch đài. Hắn cất bước đi tới nơi này bãi đá bên cạnh. Trên tay viên cầu chìa khóa viện chiếu xạ địa phương chính là bãi đá. Ở nhiều chiếu sau khi, Lâm Hiên phát hiện chính giữa bệ đá nơi còn có một cái tròn cái rãnh. Thoạt nhìn vừa vặn hợp cầm trên tay viên cầu chìa khóa. Nguyên lai nơi này còn có một thông đạo. Lâm Hiên trong mắt lóe lên ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Trước đó hắn không có lấy ra quả cầu này chìa khóa, cho nên cũng không có tìm kiếm ra cái này tròn cái rãnh đến. Trước đó cự tượng bị phá hư lúc, bọn họ cũng nhìn một chút cái này trên bệ đá, cũng không nhìn thấy cái này tròn cái rãnh. Dùng bọn họ tu vi, một cái xem thấu tại đây vật sở hữu, cũng không phải là cái gì việc khó. Chủ nếu là không có cầm chìa khóa xuất hiện, cho nên mới không biết sẽ có vật này. Ai có thể nghĩ tới quả cầu này chìa khóa, vẫn có thể đưa đến tìm kiếm lỗ chìa khóa hiệu quả đây. Sau đó hắn không chút do dự liền đem viên cầu chìa khóa cho nhét vào. Viên cầu chìa khóa vừa mới để vào, toàn bộ bãi đá liền bắt đầu mở ra, như là một cánh cửa vậy. Đi hai bên chậm rãi tách ra, đồng thời lộ ra bên dưới thang lầu. Quả nhiên có thông đạo đi xuống. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Đồng thời đem viên cầu chìa khóa cho cầm về. Đồ chơi này cũng không thể tùy ý để ở chỗ này. Tại đây vật gì vậy đều phải dùng đến nó. Không biết bên dưới sẽ có cái gì. Thiên Cơ thần tôn sẽ để lại những thứ gì ở chỗ này đây. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên. Nói ra, chẳng lẽ sẽ là Thiên Cơ thần tôn truyền thừa. Cái này cũng không phải không có khả năng. Bỏ khí lực lớn như vậy. Rất có thể là sàng chọn người thừa kế. Những thứ này thần tôn tính tình ly kỳ cổ quái, làm ra cái gì đều cũng có khả năng. hắn cẩn thận xuống thang lầu. Theo hắn thâm nhập, thấy dưới bậc thang phương truyền đến ánh sáng nhàn nhạt. Hắn có thể đủ cảm giác được một cổ đặc biệt năng lượng từ phía dưới truyền đến. Cùng trước đó cự thú năng lượng rất cùng loại. Hơn nữa càng hướng xuống liền càng nồng nặc. Nếu là có cái còn sống cự thú ở phía dưới, hắn đều sẽ không chút nào hoài nghi cái gì. Rất nhanh hắn cũng nhanh xuống đến phần cuối. Một bước cuối cùng xoải bước sau khi rời khỏi đây. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đầu tiên đập vào mi mắt là một trong suốt thủy tinh quan. Chính chính bày ở trước mặt hắn. Thật lớn cũng không phải coi là thật lớn. Nhưng tuyệt đối không nhỏ. Ở trong quan tài kiếng. Thật là có được cái cự thú nằm ở bên trong. Thân thể cũng không tính lớn. Tối đa chính là cao 4-5 mét. Tương đối vu người thường mà nói. Thật là tương đối thật lớn. Đây cự thú. Lâm Hiên thấy cái này cự thú sau khi ngẩn ra. Cùng bên ngoài giống nhau như đúc. Chính là lớn tiểu ngâm nước rất nhiều. Chợt hắn nhìn chung quanh ở dưới bốn phía. Chung quanh có không ít khỏa thủy tinh đặt vào. Bố trí thành một đại trận. Liên tục không ngừng có năng lực lượng từ thủy tinh này trong tuôn ra. Sau đó dũng mãnh tràn vào cái thủy tinh quan trong. Cuối cùng chính là thẩm thấu vào cái này cự thú trong. Thoạt nhìn giống như là đang vì cự thú kéo dài tánh mạng. Nhưng cái này cự thú có hay không còn sống? Cái này tên Lâm Hiên liền không phải rất rõ. Sau đó Lâm Hiên từng ly từng tí đi tới. Còn quấn cái này thủy tinh quan từ từ lên trên nhìn lại. Cái này cự thú thoạt nhìn làm người ta cảm thấy chấn động. Tượng đá thủy chung là tượng đá. Nhưng cái này cự thú là rõ ràng tồn tại. Từng mảnh miếng vải hiện lên nhàn nhạt lộng lẫy. Có một cổ năng lượng đặc thù từ nơi này cự thú trong lan truyền ra. Trong mơ hồ còn có thể nghe được tiếng hít thở thanh âm. Cái này cự thú còn sống. Lâm Hiên yên lặng. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thật sẽ có một cự thú sẽ sống ở chỗ này. Thiên cơ thần tôn lưu lại cái này cự thú ở chỗ này làm cái gì? Để cho hắn tới cứu cái này một con cự thú. Đợi hắn từ từ xem đi lên lúc. Đột nhiên cái này cự thú mở mắt. Chuông đồng kích cỡ tương đương cặp mắt vĩ đại. Cứ như vậy chăm chú nhìn hắn. Chỉ là trong ánh mắt tràn ngập bệnh trạng. Giống như là hấp hối một loại. Cái này bị dọa sợ đến Lâm Hiên từ nay về sau giật mình. Kinh ngạc nói. Thật còn sống. Hắn mặc dù có tâm lý chuẩn bị. Nhưng trong lúc bất chợt mở mắt. Hay là sợ hắn giật mình. Người hữu duyên. Rốt cục đến sao cự thú trong lúc bất chợt mở miệng nói chuyện. Thanh âm này không giống như là tiếng gầm gừ. Mà là người thường tiếng. Cái này tương phản có một số quá lớn điểm. Ngươi là cự thú. Lâm Hiên tâm lý khiếp sợ rất nhanh thì bình phục lại. Cự thú. Cái này cự thú nháy mắt mấy cái. Như là có đó không nhận thức hắn nói. Ta có thể nói là cự thú. Cũng có thể nói không phải cự thú. Ngươi có thể gọi ta là thiên cơ thần tôn. Ngươi là thiên cơ thần tôn. Lâm Hiên kinh ngạc nhìn cái này cự thú. Thiên cơ thần tôn tuyệt đối không phải cự thú. Ít nhất là nhân loại. Trước mắt chính là một con cự thú. Làm sao có thể sẽ là thiên cơ thần tôn đây? Vâng, ta chính là thiên cơ thần tôn. Xem ra ngươi thật giống như hiểu được ta. Thiên cơ thần tôn thanh âm bằng phẳng. Không có khí lực gì. Hơi chút nghe nói qua một điểm. Nhưng thiên cơ thần tôn cũng không phải là cự thú. Chẳng lẽ trùng tên? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Diễn hóa tâm phù, dù thế nào cũng sẽ không phải giả chứ. Thiên cơ thần tôn hỏi ngược một câu. Vậy ngươi thật là thiên cơ thần tôn? Cái này quá bất khả tư nghị a. Lâm Hiên hay không rất tin tưởng việc này thật. Thiên cơ thần tôn chính là cự thú. Nói ra người nào tin tưởng. 1281. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.